quyền phân trần. Tôi sẽ nói gì khi Xuyên quá nhiệt tình với quán của tôi? Ngay cả chuyện khoe tự mình trang trí, cũng như đã vẽ những bức tranh trong đó, tôi còn chưa mở miệng được nữa là... Xuyên có vẻ nguôi. Cô hạ giọng. Thì ra, anh cũng là dân trong nghề. Quyền vội nói. Nhưng tôi thích vẽ hơn. Nếu thế, anh truyền nghề cho tôi đi. Tôi sẽ gọi anh là sư phụ. Im lặng một vài giây, Quyền nói. Tôi không thích làm sư phụ của Xuyên đâu. Định hỏi tại sao, nhưng Xuyên chợt nghĩ ra, hỏi thế chẳng khác nào vẽ đường cho hư chạy. Nên cô lấp liếm. Vậy là xem tôi như không có phần phước. Chúng ta tiếp tục là bạn tốt nhé. Quyền bật cười. Ok. Mỹ Xuyên tò mò. Anh thật sự bỏ nghề luôn à? Ừ. Sao thế? Quyền hóm hỉnh. Họa sĩ lúc nào cũng hiếm hơn là kiến trúc sư. Mỹ Xuyên lại thắc mắc. Sao anh vẫn ở nhà trọ trong khi đã có quán đồ hoa vàng nhỉ? Quyền chép miệng. Tôi là dân lang thang thì làm sao ở nhà được? Mỹ Xuyên cào nhào. Lúc nào cũng hư hư thực thực. Anh nói chuyện nghiêm túc không được sao? Quyền nói. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Chỉ tại Xuyên chưa hiểu tôi đó thôi. Ngang qua lối rẽ dẫn tới biệt thự Thanh Thanh. Quyền và Xuyên ngần ngừ một chút rồi rẽ vào. Quyền hỏi ngay. Định tới khách sạn Thanh Tùng à? Mỹ Xuyên bối rối. Không được sao? Tôi muốn xem người ta sử dụng nó như thế nào khi đã đưa vào kinh doanh. Quyền nhún vai. Tự mình chuốc lấy phiền là Xuyên đó. Anh không đi theo thì thôi, đừng cằn nhằn nữa. Tới biệt thự, giờ đã là khách sạn. Xuyên chợt nhận ra chiếc du lịch màu mận của Tùng đang đậu trong sân. Cô không kềm được tiếng reo. Ồ, Tùng đã về rồi. Vừa nói, cô vừa đi như chạy vô phía đại sảnh. Tới giữa sân, cô ngượng ngập dừng lại vì tự nhận ra sự phấn chấn quá mức của mình. Và cũng vừa lúc đó, Xuyên thấy Tùng. Anh đang đứng ngoài hành lang, nhưng không phải một mình mà với Thảo Ly. Cô ta đang dựa vào ngực anh và cười nói huyên thuyên. Mắt Xuyên tròn xoe, cô không ngờ mình lại bắt gặp cảnh này lần nữa. Ôi, sao cô ghét con mụ Thảo Ly đến thế nhỉ? Cô xăm xăm bước tới, nhưng Quyền đã gọi cô lại. Xuyên, định làm gì vậy? Định chào Tùng khi đi cùng một gã đàn ông khác tới khách sạn à? Mỹ Xuyên khựng lại, nhưng ngay sau đó cô phản ứng. Tùng không nghĩ như anh đâu. Nhưng Thảo Ly sẽ nghĩ, cô ta sẵn sàng suy diễn để hạ địch thủ. Xuyên cương quyết. Tôi muốn gặp Tùng trong tình huống thế này để xem anh xử sự ra sao. Quyền khoát tay. Vậy Xuyên vào đi, tôi sẽ chờ bên kia đường. Mỹ Xuyên hít một hơi dài và tự tin bước lên bậc tam cấp. Cô không muốn là hạt bụi trong sao chổi Halley. Cô muốn mình, duy nhất mình là người yêu của Tùng. Người trông thấy Xuyên trước là Thảo Ly. Cô ta kéo tay Tùng, giọng châm chọc. Bộ chưa thanh toán hết tiền công cho cô ta à? Tùng nhìn theo, hướng mắt của Ly và thấy Xuyên. Bỏ mặt Ly đứng đó, anh nhảy qua lan can tới ngay bên cô. Mỹ Xuyên hỏi ngay. Anh đi Sài Gòn với Thảo Ly à? Tùng phân bua. Công việc mà, anh vừa mới về tới đấy. Nếu công việc chưa xong, anh cứ tiếp tục. Em về đây. Mỹ Xuyên quay ngoắt đi, ngực nghe nặng hơn đeo chì. Tùng giữ cô lại bằng một vòng tay ôm. Anh kéo tay cô ra chỗ xe du lịch đậu. Anh chọn em chứ đâu chọn Thảo Ly. Mở cửa cho Xuyên, Tùng vòng sang bên kia, ngồi sau vô lăng, anh nói. Đang mệt mỏi, bực dọc mà có em kế bên thật không hạnh phúc nào bằng. Nhìn vẻ tức tối của Thảo Ly, Xuyên ấp úng. Anh bỏ mặt cô ta thật à? Tùng buông thõng. Thật. Mỹ Xuyên im lặng, xe lăn bánh ra khỏi cổng. Cô thấy Quyền đứng dưới cột đèn, anh đang hút thuốc và lông ngông trông về phía cổng khách sạn. Chiếc xe chở Xuyên lao vụt qua, cô không kịp ra hiệu với Quyền mà chỉ kịp quay ra sau lưng nhìn dáng anh đơn độc với điếu thuốc đỏ trên môi. Tùng hỏi, gì thế? Mỹ Xuyên lắc đầu. Không, anh đưa em đi đâu vậy? Về nhà anh cho biết. Giờ này tối lắm rồi. Tùng cười, nếu em ngại thì chúng ta đi một vòng thành phố. Mỹ Xuyên cựa quậy trên ghế, mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước và nhỏ nhẹ hỏi. Công việc làm ăn của anh thế nào rồi? Tùng chép miệng. Không được thuận tiện lắm. Anh sẽ phải đi nữa vào tuần sau. Thật buồn khi không có thời gian cho em. Mỹ Xuyên xao động vì lời nói đầy tình cảm của Tùng. Cô chớp mắt khi Tùng khẽ nắm tay mình. Anh tấp xe vào lề một con đường tối rồi kéo Xuyên vào lòng. Xuyên nghe tim đập thình thịch. Cô khép mi và đón chờ môi Tùng. Nụ hôn thơm mùi thuốc lá làm cô như say. Hơi thở Tùng mơn man bên tai Xuyên. Về nhà với anh đi, anh rất muốn. Xuyên chưa kịp từ chối, anh lại hôn lần nữa. Lần này, nụ hôn dài hơn, sâu hơn và mê hoặc hơn. Người Xuyên nóng bừng bừng, nhưng cô vẫn cố đẩy Tùng ra. Giọng nghiêm nghị, cô nói, không được. Tại sao khi chúng ta yêu nhau? Xuyên vuốt tóc, chuyện đó chỉ xảy ra khi em làm vợ anh. Tùng im lặng, anh có vẻ sượng. Xin lỗi, anh không kềm được vì anh quá yêu em và vì em quá quyến rũ. Mỹ Xuyên giận dỗi, em cổ hủ lắm, không thích hợp với lối sống hiện đại của anh đâu. Tùng nhỏ nhẹ, một lần nữa anh xin lỗi em. Xuyên nói, em muốn về. Vẫn còn giận à? Đâu có, nhưng sáng mai em phải đi làm sớm. Tùng lái xe đi. Sau này anh không để em phải cực nhọc như bây giờ đâu. Được làm việc là sung sướng rồi, em sẽ điên mất nếu thất nghiệp. Anh sẽ mở công ty cho em làm giám đốc, chịu không? Mỹ Xuyên bật cười. Ôi chao, cho em xin đi. Em chỉ biết làm nhân viên quèn, chứ không biết làm giám đốc đâu. Thú thật, em luôn bị dị ứng với bà giám đốc, như giám đốc Ái Xuân của công ty Đại Hưng chẳng hạn. Tùng kêu lên thích thú. Em biết bà ta à? Xuyên so vai. Em đã chịu đựng bà ta 2 năm, đúng là người không có trái tim. Tùng buộc miệng. Bà Xuân là chị Thảo Ly đấy. Xuyên cười khẩy. Hèn chi. Sao lại nói nửa chừng nhỉ? Nói cả câu sợ anh đau. Tùng cười to. Anh mới quen Ly trong dịp mua lại biệt thự Thanh Tùng. Cô ta là người môi giới và quan hệ đôi bên chỉ là tiền bạc thôi. Mỹ Xuyên nhấn mạnh. Nhưng trong hai người cứ y như là một cặp tình nhân xứng đào, xứng kép. Giọng Tùng tự mãn. Cô ta chủ động bám riết anh nên rất buông thả. Mỹ Xuyên gằn từng tiếng. Và anh cũng thế, đúng không? Tùng trầm giọng như đang sám hối. Anh sẽ không thế nữa. Thấy Xuyên im lặng, anh nói tiếp. Anh phải tu chỉnh làm ăn, không lăn cụi nữa. Nói một cách văn hoa, nghĩa là lãng tử dừng chân và em sẽ là bến đỗ của đời anh. Mỹ Xuyên gượng gạo, nhìn hai hàng cây bên đường. Những lời của Tùng nhẹ như gió, nó đang ru ngủ Xuyên thì phải. Lẽ nào cô được Tùng chọn làm bến đỗ? Cô không nghi ngờ anh, nhưng linh tính cho Xuyên biết điều này không dễ, thậm chí khó có thể xảy ra. Nhưng vì đâu, Xuyên không biết. Nhìn Tùng, cô hỏi, anh thật lòng yêu em à? Tùng gật đầu, tuần sau về Sài Gòn với anh. Công việc chưa xong đâu anh. Tùng chép miệng, nếu biết em bị trói chân ở Đà Lạt vì cái biệt thự Mimosa ấy, anh đã không giới thiệu cho ông Thạnh mà để Thảo Ly bao thầu luôn. Mỹ Xuyên đầy tự tin. Công ty Đại Hưng ngoài em ra không có phục chế nhà cổ nào theo kiến trúc Pháp đâu. Tùng nhún vai. Thì họ sẽ làm theo cách không có chuyên gia. Thảo Ly giống Ái Xuân, ở điểm giỏi tài biến hóa, không thành có, giả thành thật chẳng mấy hồi. Chị em cô ta trót lọt nhiều vụ làm ăn dối trá khiến Đại Hưng không còn uy tín trên thương trường nữa. Xuyên tò mò. Họ sắp bị phá sản à? Vậy thì chưa. Nhưng Khâu Nhân sự thiếu nghiêm trọng dẫn tới việc không còn người tài để giúp việc. Vậy sao anh còn làm ăn với họ? Tùng vừa lái xe vừa trả lời. Anh đang tìm cách rút. Một là rút chân ra, hai là mua lại công ty rồi mời những người cũ về làm. Mỹ Xuyên nheo mắt. Có mời em không? Không, vì em đương nhiên phải có trách nhiệm với anh rồi. Tùng chợt trầm ngâm. Trước đây, công ty Đại Hưng có một tay kiến trúc sư cực kỳ giỏi. Hắn là cậu hai, cháu đích tôn duy nhất của tổng giám đốc Vĩnh Khuê. Mỹ Xuyên nhíu mày. Sao em không biết người này kìa? Hắn rời công ty 3-4 năm rồi, lúc đó chắc em còn ngồi trên ghế đại học. Nhưng sao hắn ta không làm nữa vậy? Tùng nói. Hắn đang du học ở Pháp. Nếu hắn về nước, em sẽ có đối thủ cạnh tranh đấy. Xuyên nói, có cạnh tranh mới có tiến bộ, em không ngại đâu. Tùng cho xe rẽ trái. Tự tin quá nhỉ. Nhưng nói thật, anh chỉ muốn có một người vợ là nội trợ hoàn toàn, chứ không thích một người vợ bôn ba ngoài đời. Nếu vậy thì quên em đi, em không thích núp dưới bóng Tùng quân đâu. Tùng ngừng trước nhà trọ, anh hôn nhẹ lên má Xuyên. Ngủ ngon, mai anh sẽ đến đưa em đi ăn sáng. Xuyên bước đi bằng đôi chân của cô gái 18 vừa biết yêu, đang vui miệng hát nghêu ngao. Xuyên vụt im bặt khi thấy Quyền đang hút thuốc ở hành lang. Cô vội lên tiếng xin lỗi trước. Xin lỗi, lúc nãy tôi không... Không, Quyền xua tay. Tôi hiểu, quan trọng là Xuyên đã trở về bình yên, chứ không hề bị một chàng lãng tử nào đó bắt cóc suốt đêm như nãy giờ tôi vẫn sợ. Mỹ Xuyên đỏ mặt. Tôi không dễ dãi như thế đâu. Quyền nói, khi yêu người ta thường bất chấp hậu quả. Điều đó thì không đúng với tôi. À, sao anh biết Thảo Ly nhỉ? Vì cô ta thường xuyên xuất hiện bên người nổi tiếng như Tùng, mà Tùng lại liên quan tới Xuyên. Mỹ Xuyên liếm môi. Thảo Ly và anh ấy chỉ quan hệ làm ăn. Quyền nhún vai. Hai người rơi vào im lặng. Cuối cùng, Quyền lên tiếng trước. Chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Mỹ Xuyên mấy môi. Anh cũng vậy. Đợi Quyền vào phòng xong, Xuyên mới về phòng của mình. Buông người xuống giường, cô tự nhủ. Đêm nay mình sẽ ngủ ngon, nhưng sẽ không có giấc mơ đẹp. Vì đâu có giấc mơ nào sánh bằng những điều tuyệt diệu vừa mới xảy ra. Để gió cuốn đi, chương 7. Thạnh nói gần như ra lệnh. Em sang mời Quyền ăn cơm với chúng ta đi. Tôi để ý thấy gần cả tuần nay cậu ta chơi mì gói không đấy. Mỹ Xuyên ngạc nhiên. Sao lại thế? Chắc là không tiền. Mỹ Xuyên chép miệng. Không phải đâu. Anh ta có cả đồi hoa vàng kia mà. Tài này đổ lười rồi. Ăn uống như thế làm sao sống nhỉ? Dứt lời, cô bước tới phòng Quyền, gõ cửa. Giọng Quyền cao có. Ai thế? Xuyên đây. Gần một phút sau, cửa mới mở. Quyền đưa gương mặt đầy râu ló ra. Chuyện gì? Xuyên bực lắm, nhưng vẫn cố dịu giọng. Anh Thạnh mời anh sang ăn cơm cho vui. Quyền cọc lóc. Cảm ơn, tôi đang rất bận. Rồi chẳng nói thêm lời nào, Quyền sập cửa lại. Mỹ Xuyên tức tối quay về. Cả tuần nay, Mỹ Xuyên không thấy Quyền xuất hiện. Cô cũng chẳng màng thăm hỏi vì mãi bận lu bu với công việc và vui thú bên Tùng. Chẳng lẽ vì vậy mà Quyền giận cô? Không lý nào, hơn nữa anh đâu có nhỏ mọn như vậy. Vào phòng, Xuyên cào nhào. Anh ta bảo rất là bận. Bận đến mức chẳng thèm nhìn tới em mới ghét chứ. Thạnh tủm tỉm. Nghệ sĩ đang xuất thần, lẽ ra chúng ta không nên làm phiền. Tôi đoán thật, em chừa phần cho hắn đi. Mỹ Xuyên mỉm môi. Gã quỷ ấy không chết vì đói đâu. Sao em biết? Xuyên im lặng, Thạnh lắc đầu. Không nên sống vô tình như vậy. Mỹ Xuyên liếc Thạnh, rồi lấy tô, đĩa, sớt thức ăn cho Quyền. Thạnh chợt hỏi. Còn vài ngày nữa, biệt thự Mimosa sẽ hết việc. Em có dự tính gì chưa? Mỹ Xuyên ngần ngừ. Tùng bảo đã tìm được công việc cho em ở Sài Gòn. Công ty ảnh có phần hùng. Em vẫn còn phân vân lắm. Thạnh cầm đũa lên. Làm công ty, đời sống sẽ ổn định hơn phải chạy show như đi theo tôi. Sao em lại phân vân? Mỹ Xuyên thành thật. Em không muốn bị lệ thuộc và muốn có cái riêng của mình. Chúng ta sẽ thành lập công ty chứ. Thạnh nuốt vội cơm. Điều này thì chắc chắn, nhưng chưa tới lúc. Mỹ Xuyên nghiêm nghị. Em sẽ chờ. Thạnh cười khẩy. Tài nhà giàu ấy không đồng ý đâu. Hắn là mẫu người sợ vợ tài giỏi hơn mình đấy. Mỹ Xuyên làm thinh vì nhận xét có phần cay độc của Thạnh. Cô ăn và không thấy ngon khi nhớ tới những lời Tùng nói hồi tối. Anh vẫn khăng khăng với định kiến. Công việc thiêng liêng nhất, tốt nhất của người phụ nữ vẫn là công việc nội trợ, sanh con, lo cho gia đình. Tùng muốn có một người vợ bình thường với những việc bình thường. Nếu yêu anh, Xuyên phải phục Tùng tất cả. Chính thế nên Mỹ Xuyên không muốn bị trói buộc vào Tùng vì một chỗ làm việc. Thậm chí còn do dự khi anh đề cập tới chuyện đám cưới. Anh bảo mình có tuổi nên muốn cưới ngay. Xuyên lại thấy mình còn trẻ, chưa có sự nghiệp, để có thể bị đeo gông sớm bởi một ông chồng già hơn mình gấp hai lần. Bởi vậy, Xuyên quyết định sẽ tiếp tục hợp tác với Thạnh, dù tính tình anh hơi lập dị và bủn xỉn. Xuyên vẫn thấy dễ thở hơn phải ép sát làm việc cật lực cho một công ty nào đó mà cô chưa biết gì về họ. Buông đũa đứng dậy, Thạnh dục. Em mang thức ăn sang cho Quyền đi. Xuyên lầu bầu. Hắn sẽ làm em quê nữa cho mà xem. Không đến nỗi đâu. Trái lại, anh chàng sẽ cảm động hết lớn luôn. Mỹ Xuyên đặt cơm, các món ăn lên mâm, rồi khệ nệ mang sang phòng Quyền. Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm chửi rủa. Tới nơi, cô lấy chân đá vào cánh cửa thay vì lấy tay. Giọng Quyền lại cáo kỉnh vang lên, nhưng Xuyên không trả lời. Cô tiếp tục đá vào cánh cửa cho đến khi cánh cửa giận dữ mở tung ra. Gương mặt râu ri của Quyền vẫn hầm hầm, nhưng giọng anh dịu xuống khi thấy mâm cơm trên tay Xuyên. Trời ơi, ai khiến Xuyên nặng nhọc như thế này? Mỹ Xuyên ngọt nhạt, nặng cỡ nào cũng không bằng gương mặt của anh. Ấn vào tay Quyền mâm cơm. Xuyên xoay ngoắt người đi. Anh vội kêu lên. Đừng giận mà Xuyên, ở lại với tôi một chút thôi. Mỹ Xuyên vên mặt lên. Ở lại để làm gì chứ? Quyền hạ giọng. Xem tranh tôi vẽ. Xuyên lầm lì bước vào trong. Căn phòng nhỏ chật ních những khung tranh, giá vẽ. Xuyên bị cuốn ngay bởi những mảng màu mạnh mẽ, những đường nét bố cục được sắp xếp ăn ý đến từng chút với nhau trong tranh vẽ của Quyền. Cô trầm trồ. Khá quá, nếu không muốn nói là rất ấn tượng. Quyền sáng bừng mắt. Thật hả? Mỹ Xuyên lui ra sau và nghiêng đầu trước một bức tranh. Bức này hay lắm, cứ y như đậu hoa vàng. Quyền xoa hai tay vào nhau. Thì nó chứ ai nữa. Xuyên không rời mắt khỏi bức tranh. Tôi thích nó quá. Quyền thủng thỉnh nói. Tặng Xuyên đấy. Tôi vẽ nó sau hôm đi uống cà phê với Xuyên. Mỹ Xuyên chớp mắt. Tặng thật đấy hả? Thật. Tôi sẽ cho đóng khung thật đẹp rồi gửi cho Xuyên khi Xuyên về Sài Gòn như một món quà chia tay. Xuyên lắc đầu. Vậy buồn lắm. Quà thì sẽ nhận, còn chia tay... Thôi đi. Quyền ngồi xuống trước mâm cơm. Anh Thạnh bảo Xuyên mang sang phải không? Xuyên liếm môi, tránh câu trả lời. Ăn mì gói đâu đủ sức làm việc. Trông anh rầu rìa phát khiếp. Từ giờ trở đi tôi sẽ nấu cơm cho anh luôn. Quyền hỏi. Còn được mấy ngày được ăn cơm do Xuyên nấu nhỉ? Khoảng gần một tuần. Không chậm cũng không nhanh. Tôi sẽ vẽ ráo riết những gì ấp ủ bấy lâu nay. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi e mình không còn có dịp nữa. Mỹ Xuyên ngạc nhiên. Sao tự nhiên anh bi quan vậy? Quyền lắc đầu. Đâu phải bi quan. Nhưng Xuyên chính thật là cảm hứng của tôi. Xuyên đi rồi tôi sẽ buông cọ một thời gian đấy. Quyền nói tiếp. Có thể tôi sẽ mở triển lãm sau đợt này. Ngày khai mạc không thể thiếu Xuyên đâu. Mỹ Xuyên xòe tay ra. Rất mừng cho anh và cũng rất hân hạnh. Quyền giữ chặt tay cô. Ước chi chúng ta đừng là bạn tốt nhỉ? Mỹ Xuyên nhăn mặt. Bắt đầu nhiều chuyện nữa rồi đó. Ăn đi ông tướng. Hôm nay nhìn anh giống tướng cướp hơn là họa sĩ. Quyền hóm hỉnh. Nhưng tướng cướp đẹp trai hơn, phải không? Soi gương đi sẽ biết liền chứ gì. Tôi đã đọc đâu đó những vần thơ như thế này. Nếu muốn nhìn mình, xin chớ soi gương. Vì ở đó chỉ có bóng của một người xa lạ. Mỹ Xuyên cao giọng. Vậy con người thật của anh thế nào? Và nó ở đâu rồi? Quyền lấp lửng. Tôi cũng đang tìm hiểu như Xuyên thôi. Mỹ Xuyên biểu môi. Tôi ghét ai tự nâng giá bản thân bằng những lời cầu kỳ khó hiểu lắm. Quyền thản nhiên. Nếu vậy, Xuyên sẽ không thâm nhập vào thế giới của Tùng được. Trong thế giới thượng lưu đó, mọi người đều mang mặt nạ khi trò chuyện cùng nhau. Xuyên nhún vai. Tôi chỉ yêu Tùng, chứ cần gì cái thế giới của anh ấy. Quyền nhấn mạnh. Có nghĩa là Xuyên tự cô lập mình sao? Mỹ Xuyên nổi cáo. Tự nhiên anh đặt vấn đề ấy với tôi làm gì? Quyền vung tay. Để Xuyên tập đối diện với thực tế. Yêu một người dễ hơn chấp nhận tất cả những gì liên quan tới họ. Mỹ Xuyên chưa kịp lên tiếng. Đã nghe có người gọi mình. Cô quay ra và thấy Mỹ Tú. Con nhỏ điệu đàn trong bộ đầm sang trọng. Đang tươi cười với cô. Liếc vợ Quyền một cái. Tú quay sang nói. Em sợ chị về Sài Gòn rồi ghê. Xuyên nói từng tiếng một. Chị có công trình mới nên ở lại làm tiếp, khoảng một tuần nữa mới xong. Khó chịu trước nụ cười ẩn ý của Tú, Xuyên giới thiệu. Đây là anh Quyền, họa sĩ cùng trọ với chị và anh Thạnh. Mỹ Tú nhanh nhẹn. Còn em là Mỹ Tú, em ruột chị Mỹ Xuyên. Quyền gật gù, phán. Rất giống nhau và cũng rất khác nhau. Xuyên kéo Tú về phòng mình, con bé lách chách. Đẹp trai ấy chứ, có thể làm người mẫu được. Ở đâu mà chị với phải thế? Mỹ Xuyên gắt. Đừng nói bậy, chị và Quyền chẳng có gì đâu. Tú tự nhiên nằm lăn ra giường. Cỡ tuổi chị lấy chồng là vừa rồi, mắc cỡ gì mà chối không biết. Chị bảo không phải là Quyền mà. Vậy là ai? Chẳng lẽ cái ông Thạnh nào đó? Mỹ Xuyên làm thinh. Lẽ ra phải mừng khi gặp lại Mỹ Tú, Nhưng bỗng dưng Xuyên bực bội vì cách nói chuyện sành đời của cô em gái. Nhìn cách ăn mặc, cử chỉ của nó, cô hơi bị sốc. Nhưng biết làm sao khi Tú đã tự định đoạt đời nó. Giọng Xuyên dịu hẳn xuống. Công việc của em thế nào rồi? Mỹ Tú lim dim mắt. Vẫn tiến triển tốt đẹp. Thu nhập tương đối, nhưng mua sắm cũng hết. Tóm lại, em vẫn thuộc top siêu nghèo mẫu. Xuyên lo lắng. Vậy rồi làm sao sống? Mỹ Tú cười nhẹ. Thiếu gì cách, em còn dễ sống hơn chị ấy chứ. Nhưng mục đích của em là danh vọng và địa vị. Rồi em sẽ nổi tiếng và giàu có. Xuyên nói. Hôm trước, chị có nói chuyện với đạo diễn Đông. Tú sụ mặt. Sao chị lại gặp ổng được? Em đã bảo chị đừng đụng vào công việc của em mà. Mỹ Xuyên biểu môi. Chị ứ thèm đụng vào. Tự dưng ông ta tới tìm chị, mời chị đóng phim ấy chứ. Mỹ Tú có vẻ ngạc nhiên. Em không hiểu gì cả. Xuyên liền kể cho Tú nghe chuyện đạo diễn Đông tới biệt thự Thanh Tùng để quay phim video ca nhạc. Mỹ Tú nghiến răng một cách giận dữ. Con bé rít lên như một mụ nạ dòng. Mẹ kiếp, thằng chả tống em đi Huế, toàn diễn vai phụ vừa cực vừa đói. Bởi vậy, không người đỡ đầu là khó ngóc lên nổi. Đập hai tay xuống giường, mắt trợn từng ngó lên trần. Tú lẩm bẩm, em thề sẽ giàu bằng mọi giá. Xuyên khó chịu, muốn thế phải tích cực làm việc, chứ đâu thể nằm rên rỉ như vậy được. Tú nhổm lên, làm như chị 100 năm, 1000 năm nữa vẫn nghèo. Chống tay dưới cằm, Tú thở dài thậm thượt. Xuyên chẳng biết khuyên Tú thế nào, vì cô mà nói ra lời nào, chắc con bé sẽ gạt ngang điều đó. Điều đấy cũng khó trách Tú, trong khi cô tốt nghiệp đại học mà vẫn lông bông, việc làm chưa ổn định. Như Xuyên thì biết tới đời kiếp nào mới giàu. Mỹ Tú nói không sai đâu. Ý nghĩ tựa vào Tùng bỗng lóe lên trong đầu Xuyên. Sao lại không? Nếu anh là chồng cô... Nhưng đã chắc gì khi đã là vợ Tùng, Xuyên còn được ra làm việc mình yêu thích. Tiếng gõ cửa khe khẽ và giọng trầm của Tùng vang lên khiến Xuyên nhổm dậy. Cô vuốt sơ mái tóc dài rồi bước ra mở cửa. Tùng chững chạc bước vào, nhìn Mỹ Tú bằng đôi mắt sáng dễ hớp hồn người. Anh lên tiếng. Mỹ Tú phải không? Anh nghe Đông nói em vừa ở Huế về và tới thăm chị Xuyên. Anh đến ngay. Hai chị em đi ăn với anh nhé. Mặc cho Mỹ Tú tròn mắt nhìn mình, Xuyên từ chối ngay. Em vừa mới ăn xong với anh Thạnh, không đi với anh được. Mỹ Tú tủm tỉm, cô tinh quái, rủi tai Xuyên. Chàng của chị phải không? Trông lịch lãm lắm. Mặt đỏ bừng lên, Xuyên ấp úng. Đây là anh Tùng. Mỹ Tú dạn dĩ đưa tay ra. Chắc anh là người làm rụng trái tim khô của chị em rồi. Em hân hạnh được biết anh. Tiếng đáp lễ. Rất vui gặp được em. Quay sang Xuyên. Tùng hỏi, em đi với anh không được thật à? Tụi bạn anh đang chờ trong nhà hàng ấy. Anh muốn giới thiệu em, họ toàn những tay chức sắc, có máu mặt trong giới kinh doanh. Mỹ Xuyên ngần ngừ, em đang rút việc, tay chân dính toàn sơn, đầu tóc mặt mũi lượm thượm thế này, làm sao dám ra mắt ai? Anh cho em xin dịp khác vậy. Tùng có vẻ bất bình, anh sẵn giọng, chắc anh phải quê độ rồi. Mỹ Tú thúc vào hông Mỹ Xuyên, chị đi đi. Tình yêu không quan trọng hơn sao? Xuyên nói nhỏ, chị không muốn rơi vào thế bị động. Mỹ Tú tỏ ra bức rứt. Tiếc quá, anh Tùng ơi, chị hai em không sắp xếp được công việc đang làm dở. Giọng Tùng ngọt xớt. Vậy em thay chị Xuyên đi với anh nhé. Tú từ chối. Em còn nhỏ, đâu dám ngồi chung với người lớn. Hơn nữa, lại là bạn làm ăn của anh. Mặt Tùng lướt qua Xuyên. Em đi cùng anh được mà. Có cả tay đạo diễn Đông nữa. Nếu biết chúng ta sẽ là người trong một gia đình, bảo đảm hắn hết bắt nạt em. Mỹ Tú reo lên thật ngây thơ. Vậy thì em xin đi, anh Tùng phải bênh vực em đấy. Nháy mắt với cô, Tùng bảo, chuyện nhỏ. Bước tới chỗ Xuyên đứng, Tùng hơi khiêu khích. Em cứ lo tròn công việc của em, anh đi cùng Mỹ Tú vì tương lai của chúng mình vậy. Tú ríu rít, chờ em trang điểm lại một chút. Tùng nắm tay cô. Em đã đẹp lắm rồi, cô bé ơi. Tim Xuyên bỗng nhói lên một nhịp. Cô dặn với theo. Nhớ đưa con nhỏ về sớm đấy. Bần thần ngồi xuống giường. Mỹ Xuyên ôm đầu. Quyết định của cô vừa rồi là đúng hay sai? Bất giác, cô đứng dậy chạy ra sân. Xe du lịch chở Tú và Tùng đi mất rồi. Nhìn đám bụi mù đất đỏ, Mỹ Xuyên chợt cay xè con mắt. Trong cửa sổ phòng mình, Quyền nói vọng ra. Tôi chưa thấy ai ngốc như Xuyên. Thật đó. Để gió cuốn đi, chương 8. Vất vả lắm, Tùng mới lôi Mỹ Tú ra khỏi xe và kè cô vào nhà trọ của Mỹ Xuyên. Chỉ uống vài ba ly rượu dâu Đà Lạt mà con bé đã say đến mức phải dựa vào anh suốt. Nhưng điều này không làm anh phiền tí nào. Anh đã hãnh diện được một diễn viên trẻ, đẹp và nai tơ ở gần bên cả một chiều dài buổi tiệc. Tùng đã chẳng giới thiệu Mỹ Tú là dì của mình. Bọn đàn ông quen anh chẳng lạ gì chuyện anh nay cô này, mai cô khác, nên họ chẳng quan tâm hỏi. Riêng Mỹ Tú mới là chịu chơi bên anh. Con bé có vẻ giống một người tình hơn là một em gái nhỏ. Nói năng lưu loát, nhập cuộc nhanh chóng, ứng xử cực kỳ thông minh, có ăn học. Mỹ Tú là thứ cao cấp mà nhiều đàn ông đang ao ước có. Giá như anh gặp Tú trước khi yêu Xuyên nhỉ? Gạt bỏ ý nghĩ có phần tội lỗi ấy ra khỏi đầu, Tùng cất tiếng gọi Xuyên. Cô mở cửa nhanh đến mức như đã đứng chờ sẵn sau cánh cửa, mặt tái hẳn khi thấy Tú gục hẳn vào ngực Tùng, hết sức tình tứ. Xuyên lắp bắp. Sao anh để nó uống nhiều dữ vậy? Vừa đặt Tú xuống giường, Tùng vừa nói. Anh xin lỗi, vì bận công việc nên anh không để ý đến Tú. Ai ngờ con bé với đạo diễn Đồng uống đến mức quên đường về. Mỹ Xuyên ngọt nhạt. Lần sau ai dám giao em gái cho anh nữa? Tùng nhẹ nhàng. Phải chi có em, mọi việc đã khác rồi. Xuyên khó chịu. Anh trách em à? Không, anh trách anh bày vẽ mà không hỏi ý em. Anh thật vụng về khi biến chuyện tưởng vui hóa ra buồn. Mỹ Xuyên làm thinh, bước đi tới cởi giày cho Mỹ Tú. Cô đắp mền cho con bé, rồi thừ ra, đầu óc trống rỗng. Tùng bước đến ngồi xổm trước mặt cô. Anh muốn uống cà phê. Xuyên tròn mắt. Nghĩa là vào quán nữa à? Chả lẽ ở đây em có cà phê? Em thì không, nhưng hàng xóm thì có. Ngồi nghỉ đi, em sẽ pha cho anh. Tùng chưa nói gì thêm, Xuyên đã mở cửa đi mất. Còn lại một mình, Tùng đứng dậy, ngắm Tú khi ngủ, và trong lòng chợt dâng lên niềm khao khát kỳ lạ. Anh bước ra ngoài, ngồi xuống ghế đá, nghe hơi sương thấm lạnh hai vai. Mỹ Xuyên bưng tới ly cà phê đen nóng hổi. Sao anh lại ra đây? Trong đó không tự do vì có người thứ ba. Xuyên bật dậy. Nó là em gái em mà. Tùng ậm ừ. Nhưng không phải là em. Đặt ly cà phê xuống ghế. Tùng kéo cô vào lòng. Giọng Tùng rành rọt. Chúng mình cưới đi. Mỹ Xuyên hơi khựng lại. Cô tựa đầu vào ngực anh. Giọng băn khoăn. Có vội quá không anh? Tùng nhăn mặt. Anh không muốn nghe câu hỏi cầm chừng ấy nữa. Thật sự em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc trọng đại này. Một tháng thừa sức để làm tốt mọi khâu. Cả hỏi lẫn cưới nếu em muốn đủ lễ. Mỹ Xuyên ngập ngừng. Nhưng mà... Tùng xua tay. Chẳng nhân gì hết nữa. Hay em không yêu, không muốn làm vợ anh? Mỹ Xuyên nhỏ giọng. Hoàn toàn không phải. Nhưng em muốn có cái gì đó trước khi làm vợ người khác. Tùng ngã người ra ghế. Em muốn nói đến sự nghiệp phải không? Anh chính là sự nghiệp quan trọng nhất, to tát nhất của em đây, cô nàng bướng à. Mỹ Xuyên hạ giọng. Em yêu anh, nhưng xin anh cho em thư thả một thời gian. Tùng nhếch môi. Nghĩa là anh phải chờ. Từ xưa tới giờ anh chưa có thói quen chờ đó. Mỹ Xuyên đáp lại. Nếu yêu em, anh nên tập thói quen đó. Tùng giận dỗi, đứng dậy. Em kiêu ngạo quá đấy. Xuyên vên mặt lên. Thế anh thì sao? Anh có nhường em đâu? Tùng hầm hầm, giằng gót giày lên nền lát đá. Anh giận thật rồi, và bỏ đi không lời từ giã. Mỹ Xuyên tức nghẹn ở ngực. Cô không ngờ một người như Tùng lại hết sức trẻ con. Hở một chút là giận. Nghĩ cũng phải. Anh quen được tân bốc, chiều chuộng rồi, nên lúc nào cũng muốn người khác phải tuân theo mình, dầu người đó là người yêu của anh. Mỹ Xuyên vốn ngang ngạnh, cứng đầu. Cô tự nuôi thân và nuôi em từ năm 18 tuổi. Cô có tham vọng làm giàu, nhưng không phải bằng cách bám gia sản của chồng. Hơn nữa, Mỹ Xuyên không răm rắp tuân lời chồng như những phụ nữ bị lệ thuộc khác. Cô cần phải làm cho Tùng hiểu điều đó. Tiếng bước chân đạp trên lá khiến Xuyên ngước lên và bắt gặp đốm lửa đỏ đang rực sáng trên môi Quyền. Anh thong thả bước đến gần và tự nhiên ngồi xuống kế Xuyên. Sao? Chàng về rồi à? Mỹ Xuyên làm thinh. Quyền bưng ly cà phê lên và nhận xét. Còn Nguyên, chưa uống miếng nào mà đã biến. Chắc có vấn đề. Mỹ Xuyên rên rỉ. Tôi đang muốn một mình, anh làm ơn đi chỗ khác đi. Quyền vẫn tiếp tục lải nhải. Một mình sẽ chết chìm trong buồn bực. Tôi sẵn sàng chia sẻ với Xuyên. Mỹ Xuyên chớp mi. Tôi quen chịu đựng rồi. Quyền dịu giọng. Lúc trước chưa có tôi, Xuyên phải chịu đựng một mình. Giờ có bạn Hiền rồi, phải khác chứ. Mỹ Xuyên chống tay dưới cầm, ngần ngừ mãi, cô mới hỏi. Tùng muốn cưới gấp, nhưng tôi lại không muốn. Tại sao vậy? Xuyên thở dài. Không biết nữa, có thể vì tôi vội quá chăng? Tùng bảo đã chán ngấy cuộc sống độc thân. Bây giờ đã đến lúc ảnh cần ở yên một chỗ và làm ăn tử tế hơn. Tôi biết Tùng nói nghiêm túc, nhưng lòng tôi vẫn đầy bất an. Quyền nhìn Xuyên. Tôi nghĩ bất cứ cô gái nào đứng trước chuyện hệ trọng cả đời mình cũng đều đắn đo. Lo lắng như Xuyên. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nếu đã yêu. Mỹ Xuyên bỗng hỏi. Chắc anh có nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Quyền lấp lửng. Đàn ông mà, không phong lưu cũng dở, nhưng đa tình quá càng dở hơn. Xuyên lại hỏi. Thế những người yêu của anh đâu rồi? Quyền búng tàn thuốc ra xa. Tôi cũng đang tự hỏi mình đây. Mỹ Xuyên biểu môi. Không thành thật với bạn bè chút nào. Đốt điếu thuốc khác, Quyền kể. Hồi 20 tuổi, tôi đã yêu lần đầu. Thuở ấy cái gì cũng đẹp, cũng lãng mạn hết. Yêu nhau được 2 năm, cô ấy theo gia đình định cư ở Pháp. Thế là xong. Tôi vội vã, đau khổ và quyết chí sau này sang Pháp để gặp cô ấy cho bằng được. Cười héo hắt, Quyền hỏi. Mơ ước xa vời quá phải không? Mỹ Xuyên nói. Khi yêu, ai cũng có quyền mơ mộng hết. Biết đâu anh sẽ nổi tiếng, sẽ triển lãm tranh tận Paris và gặp lại mối tình đầu của mình. Thấy Quyền im lặng rít thuốc, Xuyên hạ giọng. Thế còn những lần yêu sau này? Quyền trả lời. Chỉ thoảng qua như cơn gió, như mây mà bọn đàn ông khi nói với nhau thường gọi là tình hờ. Kiểu yêu cho thấy đêm không dài ấy mà. Mỹ Xuyên trầm trồ. Thì ra anh là tuyếp người chung thủy. Hạnh phúc thay cho ai là người yêu đầu của anh. Quyền nhếch môi. Xuyên nghĩ sao mà khen tôi chung thủy? Chẳng phải anh vẫn chưa quên tình đầu là gì? Mặc dù anh đã quen nhiều người khác, nhưng anh chẳng dừng lại ở ai. Không phải anh nhớ cô nàng à? Quyền rít thuốc. Thế mối tình đầu của Xuyên thế nào? Mỹ Xuyên nói. Tôi đâu có thời gian để yêu sớm như anh. 18 tuổi đã có nhiều gã đeo đuổi tôi lắm. Lúc đó tôi ngạo nghễ, nghĩ rằng tại mình đẹp. Ai ngờ khi gia đình tôi bị phá sản, ba mẹ bị tai nạn lần lượt qua đời, thì những gã ấy cũng biến mất. Sau đó tôi mới nghiệm ra rằng họ đeo đuổi tôi vì tôi giàu. Từ đấy trở đi, tôi chỉ chúi mũi vào công việc để kiếm tiền nuôi Mỹ Tú. Tôi không còn để ý đến đàn ông. Hay nói cách khác, tôi luôn dè dặt với họ. Quyền kêu lên. Đừng nói với tôi, Tùng là người yêu đầu tiên của cô nhé. Sao lại không, khi sự thật là như vậy mà. Quyền vò đầu. Trời ơi, sao lại thế nhỉ? Tôi gặp Xuyên trước hắn kia mà. Mỹ Xuyên như không nghe lời than thở của Quyền. Cô đều giọng. Lần đầu tiên chạm phải ánh mắt của Tùng, tôi đã choáng. Sau đó tôi cứ nghĩ tới anh ấy mãi, rồi tự trách mình ham trèo cao. Dầu anh Thạnh đã cảnh cáo và cho tôi biết Tùng mang nhiều tính xấu, tôi vẫn không thể bảo trái tim mình thôi không nghĩ tới Tùng. Lúc tôi đau khổ vì tình yêu đơn phương của mình, thì anh ấy tới. Quyền hơi giễu cợt. Y như chuyện thần tiên, phải không? Xuyên cười trong bóng tối. Tôi cũng từng bảo, sao giống chuyện cổ tích quá. Yêu và được yêu thật là hạnh phúc. Vậy còn gì mà lưỡng lự? Nói thật, nếu tới sáng mai Xuyên không quyết định chuyện này, tôi sẽ tỏ tình với em đấy. Mỹ Xuyên bật cười vô tư. Anh đúng là điên, chuyện gì cũng đùa được hết. Quyền chép miệng, thở dài. Điếu thuốc trên môi bỗng đắng ngắt. Quyền lãng đi. Ngủ chưa? Ngày mai Xuyên còn đi làm sớm mà. Mỹ Xuyên vươn vai. Cảm ơn anh. Nói chuyện với anh đúng là hết căng thẳng. Đúng là bạn vàng. Quyền đứng dậy trước và đưa tay ra. Xuyên lưỡng lự rồi cũng nắm lấy tay anh, kéo lên. Nhưng lần này cô biết điều chỉnh nên không lọt thỏm vào vòng ôm của Quyền như lần trước nữa. Tới cửa phòng Xuyên, Quyền trầm giọng: "Chúc ngủ ngon và sáng suốt để quyết định cuộc đời mình." Để gió cuốn đi, chương 9. Quyền đặt lon bia uống dở xuống bàn khi nghe tiếng gõ cửa. Giờ này chắc không phải là Xuyên rồi. Chẳng còn đầu óc để nghĩ xem ai dám quấy rối mình, Quyền khệnh khạng đi ra mở cửa. Một người đàn ông với gương mặt xương xẩu gật đầu chào anh. "Xin lỗi, tôi muốn gặp họa sĩ Vĩnh Quyền." Quyền lướt mắt nhìn ông ta. "Tôi đây, có chuyện gì không?" Người đàn ông điềm đạm. "Tôi là Bằng, tôi xin phép được xem tranh của ông." Quyền đẩy rộng cửa. "Mời vào." Rồi bỏ mặc ông Bằng đi khắp căn phòng để xem tranh, Quyền tiếp tục uống bia. "Hôm nay anh không muốn làm việc, mà muốn say để quên đời, quên người." Mỹ Xuyên đã đồng ý đám cưới với Tùng, vậy là Quyền chẳng còn chút hy vọng nào. Anh buồn, đúng hơn phải nói là anh thất tình mới chính xác. Quyền tu hết lon bia và nhếch môi. Rồi anh sẽ quên Xuyên như đã từng quên. Nghệ sĩ nào lại không đa tình, không mau yêu và chóng quên? Nhờ vậy, họ mới có cảm hứng bất tận từ những nguồn yêu bất tận để sáng tác chứ. Ông Bằng ngồi xuống đối diện Quyền. "Tranh tốt lắm, tôi muốn mở triển lãm cho cậu." Quyền hơi bất ngờ, anh vuốt mặt. "Sao ông biết một thằng vô danh như tôi?" Ông Bằng cười nhẹ. "Vĩnh Quyền, cái tên có cầu chứng hẳn hòi, không vô danh đâu. Tranh của cậu trên thị trường thì ít, nhưng lại là của hiếm. Bức ngọc trai đen được hãng Christie ở Singapore mua với giá rất cao." Quyền ngắt lời ông. "Tôi đâu có bán bức đó." "Nhưng người được cậu tặng đã bán bức đó, nghe đồn giá cả ngàn đô đấy." Quyền thản nhiên. "Thì ra thế. Tôi mừng vì đã tặng bạn một số tiền vốn khá lớn. Giờ ông đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi muốn biết yêu cầu của ông." Ông Bằng xoa hai tay vào nhau. "Cũng chẳng có gì. Gallery của tôi tuy không nổi tiếng, nhưng cũng không tệ, lại nằm tại trung tâm Sài Gòn." "Tiền thuê gallery tính như thế nào?" "Tôi không tính tiền, nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ." Quyền từ tốn. "Ông nói đi." "Hãy bán tranh cho tôi với giá có thể hai bên cùng chấp nhận được." Quyền khoát tay. "Vài ba bức do tôi chọn." Bằng gật đầu. "Được, toàn bộ tranh cậu để ở đây à?" "Không, tôi gửi bạn bè vì họ có gallery, còn tôi thì không." "Tại cậu không muốn đó chứ." Quyền khó chịu. "Ông biết gì về tôi mà ông nói vậy?" Bằng ung dung. "Muốn làm ăn với ai, đương nhiên tôi phải thấu đáo về họ. Gia tộc cậu thuộc hàng có tiếng tăm trong giới thượng lưu." Quyền ngắt lời ông ta. "Nếu ông tìm đến tôi vì cái tiếng tăm của dòng họ tôi thì xin lỗi, tôi không cần sự hợp tác của ông." Ông Bằng xua tay. "Tôi chỉ nói như người ta thường nói thôi, sao cậu lại nóng thế?" Quyền lầm lì, không trả lời. Ông Bằng lại tiếp tục rảo bước giữa những bức tranh của Quyền. Toàn bộ tranh anh xếp đứng với nhau, quay mặt vào tường, nhưng lúc nãy ông Bằng đã xoay chúng ra cả. Đó là những bức tranh tĩnh vật, vẽ bàn gỗ sau bữa ăn. Trên bàn có những cốc rượu chỏng chơ, cốc đã cạn, cốc còn lưng chừng, cạnh một quả cam ăn dở, một chiếc gạt tàn bằng sứ men xanh và một bao thuốc lá. Quyền chợt nhớ tới khoảng thời gian anh vẽ loạt tranh này, khoảng thời gian bế tắc về tình cảm, thời gian mà anh bỏ nhà ra đi. Bạn bè nói anh ngốc, nhưng chẳng mấy ai hiểu sự chọn lựa của mình. Điều đó với Quyền giá trị biết bao nhiêu. Quay sang nhìn Quyền, ông Bằng nghiêm giọng. "Tôi sẽ lấy làm vinh dự nếu được tổ chức triển lãm và làm đại diện cho cậu." Đưa ông Bằng ra tới đường xong, Quyền trở vào phòng. Anh hăm hở xem lại những tranh của mình. Trọng Bằng là tay sưu tập tranh nổi tiếng. Ông ta đã ghé mắt xanh vào Quyền. Cuộc đời anh, sự nghiệp anh sắp thay đổi rồi. Xuyên bước vào, cô nhìn những lon bia rỗng nằm lăn lóc khắp sàn nhà và kêu lên. "Trời ơi, anh tính chết chìm trong rượu bia à?" Quyền nói. "Tôi có uống hơi nhiều, nhưng không chết chìm được đâu. Trọng Bằng, tay sưu tập tranh vừa ghé đây, ông ta nhận làm người đại diện cho tôi. Mỹ Xuyên cười tươi. Thế thì hay quá. Tùng Bảo Trọng Bằng mà để ý tới họa sĩ nào là tranh của họ có giá ngay. Quyền sụ mặt khi nghe Xuyên nhắc đến Tùng. Anh sẵn giọng. Tôi tưởng trưa nay Xuyên dùng bữa với Tùng chứ. Xuyên có vẻ không quan tâm. Ôi dào, Mỹ Tú đã làm giúp tôi việc đó. Không khí tiệc tùng lễ hội hợp với nó hơn. Quyền định nói gì đó, nhưng anh đã kịp mím môi lại. Xuyên lại tiếp tục lên tiếng. Được vào thế giới hội họa cũng khó lắm, nhất là khi anh không phải là một nhà kinh doanh để có thể đem bán tranh của mình. Quyền mơ màng. Hôm nay là ngày buồn nhất, cũng là ngày vui nhất của tôi. Suy cho cùng, Chúa lúc nào cũng công bằng. Người lấy niềm hạnh phúc này và mang đến cho tôi niềm hân hoan nọ. Mỹ Xuyên ngạc nhiên. Anh đang cầu kinh à? Quyền lắc đầu. Không. À, trở lại chuyện của Xuyên đi. Tại sao Mỹ Tú đi với Tùng nhỉ? Chẳng hay ho cũng không lợi cho Xuyên. Mỹ Xuyên nói. Tôi muốn hai anh em thân với nhau hơn. Dù gì họ cũng là người thân duy nhất của tôi. Kéo bật nắp lon bia, Quyền mỉm môi. Chúc mừng những người thân của Xuyên. Đẩy tay Quyền ra, Xuyên nói. Tôi không uống đâu. Tối nay tôi phải làm ca đêm đấy. Quyền nói. Trời đất, cha Thạnh này tàn nhẫn thật. Xuyên nói. Tại tôi đề nghị chứ không phải tại Thạnh. Quyền thở dài. Thì ra Xuyên muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Buồn thật. Mỹ Xuyên dặn dò. Chừng nào khai mạc triển lãm nhớ mời tôi đó. Quyền hấp háy mắt. Chỉ sợ không khí lễ hội không hợp với Xuyên thôi. Mỹ Xuyên liếc xéo Quyền. Lại mỉa mai. Này, tôi chỉ còn ở đây đúng 2 ngày nữa thôi đấy. Quyền lắc nhẹ lon bia. Tôi biết, khổ nỗi tôi không đủ sức giữ Xuyên lại. Giọng Mỹ Xuyên bỗng trùng xuống. Tôi sẽ nhớ anh nhiều. Cảm ơn. Mỹ Xuyên đi ra. Tới cửa, cô ngừng lại. Uống ít thôi, tôi ghét đàn ông say lắm. Quyền nói. Tôi cũng đâu có ưa, nhưng phải chịu. Mỹ Xuyên lắc đầu. Chẳng biết cô nào sau này sẽ khổ vì cái lưỡi không xương của anh. Quyền ngồi lại một mình, anh tì tì uống. Đến khi có tiếng gõ cửa, anh mới đứng lên. Hòa, người phục vụ quán đồi hoa vàng lễ phép. Ông gọi điện cho cậu. Quyền gắt gỏng. Tôi đã dặn đừng nói tôi ở Đà Lạt mà. Hòa nhẫn nhục. Tôi không hề nói, nhưng ông cụ vẫn biết. Quyền bực dọc. Nghĩa là lúc nào tôi cũng bị theo dõi chứ gì. Anh về thưa lại với ông cụ rằng tôi biến mất rồi. Hòa xuống nước. Tội nghiệp tôi mà, cậu Quyền. Tôi có làm gì anh đâu mà tội. Làm ơn cho tôi yên. Hòa thiểu não. Ông cụ bảo nếu tôi không mời được cậu ra nghe điện thoại sẽ cho tôi thôi việc. Quyền bóp méo cái lon bia. Anh về trước đi. 5 giờ đúng tôi sẽ gọi điện về Sài Gòn. Nhớ nói với ông cụ như thế. Hòa mừng rỡ. Cảm ơn cậu. Quyền đá cái rầm vào giá vẽ. Bức tranh đang vẽ dở dang suýt rơi xuống khiến anh sực tỉnh. Tất cả những bức tranh là máu thịt của anh. Anh phải giữ nó như giữ con người của mình. Anh phải cho gia đình và cả thế giới biết tài năng của mình. Với anh, hôm nay là ngày trọng đại nhất. Anh phải uống thêm nữa chứ. Tiếc rằng hết bia và Quyền cũng chả lết đi mua nổi. Nằm vật xuống cái giường đầy quần áo bẩn chưa giặt, Quyền mơ mơ, màng màng. Những hồi ức lẫn lộn thật khó chịu. Trong những giấc mơ, ông nội Quyền luôn xuất hiện với dáng vẻ quyền uy dữ dội mà anh luôn khiếp sợ. Tới bây giờ, Quyền đã thoát khỏi sự kềm tỏa của ông, nhưng không hiểu sao trong chim bao, Quyền vẫn thấy mình là đứa bé bị ông phạt úp mặt vào bức tường rào biệt thự bằng đá xanh, ẩm mốc rêu. Ông như một bóng đen to lớn úp xuống đầu Quyền suốt thời thơ ấu. Anh đã cố học giỏi, làm việc tốt, dẹp hết những ước muốn riêng tư để làm vừa lòng ông. Gánh nặng vì danh dự của dòng họ, vì tiếng thơm của gia tộc đè nặng vai Quyền. Một đứa cháu đích tôn duy nhất. Hồi còn bé, Quyền luôn tự hào về vai trò đích tôn của mình. Đến khi lớn lên, đối diện với thực tế, Quyền phát ngấy. Anh căm ghét những người đeo mặt nạ sống quanh mình. Anh bất mãn cho thân phận, cho sự nhẫn nhục bao năm của mẹ, nên đã bỏ tất cả để ra đi. Có ai đó lay anh. Quyền bật dậy và đụng phải gương mặt của Xuyên. Dậy ăn cơm, chiều rồi. Quyền nhìn đồng hồ, anh nói. tôi phải đi công chuyện. Xuyên chừa phần tôi đi. Dứt lời, anh chui vào toilet rửa mặt. Quay trở ra, Xuyên đã mất dạng. Cô đang vội ăn để tối nay còn làm thêm. Vỗ vỗ vào trán, Quyền lắc đầu, không muốn nghĩ đến Mỹ Xuyên nữa. Bắt đầu từ bây giờ, anh tập quên là vừa. Thả bộ xuống con dốc, anh tới trạm điện thoại công cộng ở đầu đường và gọi về nhà. Không phải đợi lâu, anh đã nghe cái giọng đặc sệt Huế của ông Khả. Quyền đấy hả con? Răng chừ gần 6 giờ Mỹ mới gọi điện cho ông. Quyền lạnh nhạt. Xin lỗi ông, con bận quá. Mỹ mần chi mà bận? Vẽ vời hỉ, khi mô mở triển lãm đây. Dạ, cũng sắp. Ông Khả cười khẽ. Rửa là giỏi rồi, có mời ông không? Quyền mím môi. Dạ, chỉ sợ con bất tài, mời ông làm ông mang tiếng. Hừ, tổ cha mi, dám mỉa cả ôn hỉ. Dạ, con không dám. Ông Khả lầu bầu, không dám. Bán trời mi còn dám nữa là, chừ như vậy, mi ưng bằng họa sĩ thì mừng, nhưng nhịn chút thì giờ về phủ cha mi. Chừ hẳn lùng bùng rồi, mi không nên rong chơi nữa, trở về mà giữ cơ nghiệp tổ tiên. Ông gần đất xa trời rồi, không gảnh cho bọn mi nổi mô. Quyền lấp lửng. Dạ, để con suy nghĩ lại đã. Mấy năm xa nhà, xa quê hương, không gia đình, mi đã nghĩ đủ rồi. Thôi, lo thu xếp mà vô Sài Gòn. Trong ni ôn vẫn như ngày đêm chờ mi. Mi là cậu chủ nhỏ, người thừa kế duy nhất. Quyền buộc miệng. Còn mẹ con thì sao? Giọng ông Khả khô lạnh. Con nợ đang ở chùa, nó không về với mi đâu. Ý con muốn biết ông đối với mẹ con. Người tu hành như mẹ mi không nghĩ tới chuyện đời nữa, mi không phải lo. Quyền cười khẩy. Ông biết ông nội lẩn tránh câu hỏi của anh, có nghĩa là ông vẫn không chấp nhận chuyện ngày xưa ông làm sai trái. Anh gằn giọng, con chỉ vô khi không phải nghĩ tới gia đình, công việc, cơ nghiệp. Con xin ông để cho mẹ con được yên. Con chào ông. Gác máy, trả tiền, Quyền đốt thuốc đi lang thang. Đêm xuống lúc nào anh không hay. Quyền đi mãi, cuối cùng cũng phải quay về. Tới gần nhà trọ, anh thấy chiếc xe du lịch đời mới của Tùng đậu bên lề. Lẽ nào đêm nay Xuyên không đi làm thêm như cô đã định. Bước vào sân, Quyền khựng lại khi thấy Tùng đang ôm hôn Xuyên ở góc khuất của hành lang. Cái dáng to, cao của anh ta gần như che khuất mất Xuyên. Dầu không thấy cô, Quyền vẫn đau đớn cảm nhận cô đang đắm chìm trong hạnh phúc. Đóng cửa phòng lại, Quyền lao tới giá vẽ. Bức phác thảo mùa xuân chính nhanh chóng hiện ra dưới bàn tay tài hoa của anh. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Dưới những nhát cọ háo hức, nóng nảy của Quyền, bờ sông trắng nắng chang chang đã hiện ra. Những cô gái như những cái bóng với sắc màu quần áo tươi rói đang cười đùa cùng nhau. Duy một người đứng cô đơn, một mình nhìn xa vắng. Cô gái ấy đã bỏ cuộc chơi để theo chồng. Phải cô ta là Xuyên của anh không? Quyền uể oải vứt cọ. Anh ngã người xuống sàn, mắt nhắm nghiền khốn khổ. Em đúng là mùa xuân chính, là màu của thời gian vĩnh viễn. Nhưng đau đớn sao, em không thuộc về anh. Giọng Mỹ Xuyên vang lên kéo Quyền về với thực tại. Bảo người ta chừa cơm mà không chịu ăn, anh định làm con ma đói hay sao vậy? Bỗng dưng Quyền thấy giận vô cớ. Anh ngồi dậy giữa tường, giọng cọc lóc. Tôi không đói. Xuyên tròn mắt. Không đói nghĩa là sao? Trưa nay chỉ có bia, chiều lại nhịn, làm việc đến mức nằm thẳng cẳng đơ ra như chết rồi. Quyền gầm gừ. Ai bảo em lo cho tôi vậy? Mỹ Xuyên chớp mắt, cô khựng lại một chút rồi nói. Ai thèm lo cho anh? Nếu anh không ăn thì tôi ăn, đâu có của nào đổ đi. Quyền mỉa mai. Những người đang yêu đâu có biết đói. Xuyên cay độc. Tôi lại tưởng những gã thất tình mới chê cơm chứ. Quyền nhìn Xuyên trừng trừng vì câu chua ngoa đó. Dường như biết mình quá lố, Mỹ Xuyên sởi lởi. Anh không hề thất tình, vậy qua ăn cơm với tôi và anh Thạnh đi. Đi. Xuyên nũng nịu kéo dài tiếng đi, làm lòng Quyền xốn xang. Nỗi khao khát trong lòng anh càng dâng cao khi cô chìa tay ra. Thay vì để Xuyên kéo mình đứng lên, Quyền lại kéo mạnh. Cô té vào lòng anh. Nhanh thật nhanh, Quyền giữ chặt gương mặt Xuyên rồi háo hức tìm môi cô. Mỹ Xuyên cố đẩy anh ra bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng Quyền vẫn lì lợm bám lấy Xuyên và hôn cô cho bằng được. Khi anh buông môi Xuyên ra, cô lùi ra và giang tay tát mạnh vào mặt anh. Đứng dậy với đôi chân run rẩy, Xuyên lắp bắp. Anh là một gã bạn tồi, tôi ghét anh, đừng bao giờ để tôi thấy anh nữa. Xuyên đã bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, nhưng Quyền vẫn ngồi chết lặng dưới sàn nhà. Một phút yếu lòng, anh đã xúc phạm đến cô gái mình yêu say đắm. Anh đúng là một thằng tồi. Ôm mặt, Quyền tự nguyền rủa mình, nhưng anh không thể thôi yêu. Quyền bâng khuâng cầm sợi tóc dài của Xuyên vương lại trên tóc anh. Anh yêu cô, nhưng hành động vừa rồi của anh không thể chấp nhận được. Dầu sao, Quyền cũng phải xin lỗi Mỹ Xuyên thôi. Vừa ngồi bật dậy, Quyền đã thấy cánh cửa bật mở. Thạnh hầm hầm bước vào. Con bé làm thêm giờ. Về tới đây đã mệt lắm rồi. Cậu còn trêu cái gì để nó khóc ròng vậy? Quyền sửng sốt. Ủa, Xuyên làm thêm giờ à? Vậy thì lúc nãy Tùng... Đập tay vào tường, Quyền căm phẫn. Thằng ấy khốn nạn thật. Thạnh nhíu mày. Chuyện gì? Quyền không trả lời. Anh hỏi lại. Mỹ Tú đâu? Con nhỏ ngủ rồi. Con bé ấy thật hư đốn. Rồi Mỹ Xuyên sẽ phải khốn khổ với nó đấy. Thạnh chép miệng. Ngoài tiền của ra, thằng đàn ông ấy chẳng ra gì. Chẳng hiểu sao con nhỏ Xuyên lại yêu. Quyền mỉm cười. Tôi phải gặp Xuyên mới được. Bỏ mặt Thạnh đứng kế những giá tranh đang vẽ dở. Quyền bước ào ào về phía phòng Xuyên. Quyền gõ cửa, gọi tên cô nhiều lần, nhưng không nghe trả lời. Anh thất vọng quay về, lòng trùng như một dây đàn cũ, không còn âm vang. Để gió cuốn đi, chương 10. Nhìn Thạch lầm lũi bước ra cửa, Ngọc Trâm buộc miệng. Tội nghiệp, thằng chả thật. Vậy mà trước đây mày hứa hẹn sẽ cùng mở công ty với người ta. Mỹ Xuyên chớp mắt. Đó luôn là mơ ước của tao, nhưng bây giờ thì... Ngọc Trâm ngân nga. Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng? Lấy chồng là việc trọng đại nhất của phụ nữ. Hơn nữa, mày lại lấy chồng giàu. Bởi vậy, nếu có cơ hội, mày cũng nên vội lấy chồng cho sướng. Hỏi thật nha, tâm trạng mày bây giờ ra sao? Có tiếc nuối nhớ nhung gì ai không? Mỹ Xuyên cười, hồn thoáng qua bóng dáng Quyền. Kể từ hôm đó, Xuyên không gặp anh nữa. Cô về Sài Gòn với Tùng và Mỹ Tú mà chả thèm chào Quyền. Cứ nghĩ tới lúc đụng mặt anh ta, người Xuyên đã bừng bừng nổi giận. Nghĩ là thế, nhưng chẳng hiểu sao lòng cô vẫn có chút gì vấn vương. Nếu đừng gặp Tùng, chắc tình cảm cô dành cho anh đã khác. Dầu sao tất cả đâu cũng đã vào đó, cô không được vẩn vơ nữa. Ngọc Trâm thách thức. Sao? Không dám tự thú trước khi lên xe hoa à? Xuyên ngập ngừng. Nếu nhớ, tao cũng chỉ nhớ một người vừa mới, vừa thân. Trâm Tài Lanh, tên họa sĩ nghèo từng đi chung chuyến tàu hỏa từ Hà Nội về Sài Gòn chứ gì? Ờ, chính hắn ta. Chà, cũng lãng mạn gớm. Mày và hắn có duyên gặp mặt, nhưng không có nợ, nên sớm quên cho nhẹ lòng. Mỹ Xuyên phì cười. Mày nói giống bà già quá. Trâm gần cổ lên cãi. Chứ không đúng sao? Lấy chồng mà vẫn nhớ, dù chỉ loáng thoáng người khác là có tội đấy. Đó là chuyện nhớ nhung. Riêng phần nuối tiếc, mày nuối gì? Tiếc gì? Xuyên buông thõng. Tất cả, hy sinh nghề nghiệp vì Tùng là đúng hay sai? Cho tới bây giờ, tao vẫn không tự trả lời được. Phải chi ba mẹ tao còn sống? Ngọc Trâm chợt hỏi. Thế Mỹ Tú không có ý kiến gì hay sao? Không. Trâm đưa ra nhận xét. Mỹ Tú thay đổi nhiều quá. Nó viện cớ căn phòng trọ của mày hơi thiếu tiện nghi để ra ở riêng một mình. Tao thấy hơi quá đáng. Xuyên có vẻ buồn. Nó đủ lông đủ cánh rồi, tao đâu có giữ nó lại được. Ngọc Trâm bỗng hỏi. Nó thích Tùng lắm phải không? Xuyên hơi sững người vì câu hỏi hơi quái của Trâm. Nhưng cô vẫn thản nhiên. Ờ, mày thấy sao mà hỏi thế? Ngọc Trâm nói. Dù mới gặp Tùng và Tú có vài lần, nhưng tao thấy nó nhõng nhẽo với anh ta quá. Mỹ Xuyên bên em. Tại nó thiếu thốn tình cảm gia đình. Trầm lắc đầu. Không đúng. Sao tao hay suy diễn quá? Mà thôi, không nói nữa. Mỹ Xuyên gắt. Ý mày muốn nói gì? Thật tình tao không hiểu. Ngọc Trâm có vẻ đắn đo, mãi một lúc mới nhỏ nhẹ. Mày thật vô tâm khi cứ đùng đẩy chồng sắp cưới lên cho em gái. Lửa gần rơm mà. Hơn nữa, tao nghe đồn ông Tùng vốn đa tình. Ông nổi tiếng với cái tên Tùng Haley. Mỹ Xuyên nghiêm mặt. Tao hoàn toàn tin ở Tùng. Mỹ Tú là em tao. Nó tuy ham vui, nhưng cũng biết suy nghĩ. Ngọc Trâm nhún vai. Tao chỉ nói thật những điều tao cảm thấy. Mày có thể xem như chưa nghe gì cả. Nếu không thương mày, tao đã im lặng. Mỹ Xuyên sẵn giọng. Cảm ơn mày. Hai người không nói với nhau lời nào nữa. Ngọc Trâm vẽ tiếp bản quảng cáo đang dang dở. Mỹ Xuyên bồn chồn trên ghế. Một lát sau, Xuyên đứng dậy. Tao phải về. Trâm bảo. Rảnh rỗi ghé tao chơi. Mỹ Xuyên bước ra đường. Nắng chói chang trên những tàn cây làm cô chóa mắt. Ngoắc chiếc xích lô, Xuyên lên ngồi nhìn những hàng quán chạy lùi ra sau. Thì ra không phải mình Xuyên cảm thấy giữa Tùng và Mỹ Tú có gì không bình thường. Cả Ngọc Trâm cũng thế. Con bé vốn nhạy cảm và tinh tế. Nhận xét của Trâm khó sai lắm. Tim nhói nhói đau, Xuyên bảo người chạy xích lô, vòng xe lại để tới nhà trọ của Mỹ Tú. Gần tới nơi, Xuyên thấy chiếc du lịch sang trọng của Tùng đậu bên lề. Vậy mà lúc nãy anh ta bảo cả ngày họp, nên không đưa đón Xuyên tới chỗ Ngọc Trâm được. Xuyên tức muốn vỡ ngực. Nỗi đau bị lừa dối khiến cô mụ mẫm. Định gõ cửa nhà Tú xem hai người làm gì bên trong. Khổ sao cô không dở chân lên nổi. Người cứ run lên như nóng lạnh. Mỹ Xuyên để mặc người đạp xích lô chở đi đâu thì đi. Cuối cùng thì về đến nhà. Cô bất ngờ khi thấy chiếc du lịch của Tùng đậu phía sau con hẻm dẫn vào nhà trọ. Mím môi bước xuống xe, vét hết tiền trong túi đưa cho bác Tài. Xuyên thất thểu đi vào hẻm. Đến nhà, Xuyên chớp mắt khi thấy Tùng ngồi trên lan can chờ cô với điếu thuốc trên tay. Anh mỉm cười đứng dậy. Để anh mở cửa. Xuyên đưa chìa khóa cho Tùng. Anh hóm hỉnh. Chúng ta giống vợ chồng thật. Giống ở điểm nào? Điểm các bà vợ luôn giữ chìa khóa, nhưng người mở cửa lại là các ông chồng. Mỹ Xuyên cười và nghe giọng mình khô khốc. Hai người bước vào nhà. Tùng khép cửa lại và cúi xuống hôn cô. Xuyên nhắm mắt lại để hồn chùi theo cảm xúc, rồi từ từ đáp lại nụ hôn của Tùng. Anh bế cô lên chiếc giường con kê ở góc phòng. Xuyên vùi mặt vào ngực anh. Tùng vừa vuốt ve, vừa hôn cô. Xuyên run người, tưởng như muốn ngất, nhưng vẫn cố gạt tay anh ra. Tim đập thình thịch, Xuyên đứng dậy. Tùng nằm dài trên giường, giọng hụt hẫng. Anh biết em thích mà, Mỹ Xuyên nói. Nhưng chúng ta chưa đám cưới. Tùng chép miệng. Em đúng như lời Mỹ Tú nói. Nghe nhắc đến em gái, Xuyên hơi khựng lại. Cô gặn. Tú nói thế nào? Tùng gác tay sau ót. Con bé bảo em thuộc loại trào lưu cổ điển, chuyện gì cũng khép kín, do dự, tính toán, rụt rè, ngay cả khi yêu. Xuyên khó chịu. Nó biết cả cách em yêu anh. Tú thì không, nhưng anh thì biết. Hai chị em đúng là một trời một vực trong tình yêu. Mỹ Xuyên trố mắt nhìn Tùng, khiến anh phải giả lả. Đó chỉ là nhận xét vui, làm gì mà nhìn anh ghê thế? Xuyên nghiêm mặt. Em không thích nghe kiểu nhận xét đó. Mỹ Tú là người thân duy nhất của em. Tùng phì cười. Thế còn anh là gì? Tự nhiên quạo với anh vậy? Mỹ Xuyên ngồi xuống ghế. Cô vừa chải mái tóc ống mượt của mình, vừa hỏi. Anh không đi họp à? Có chứ, nhưng giữa chừng chán quá, anh bỏ về. Và tới đây chờ em? Tùng khoát tay. Không, anh ghé Mỹ Tú trước vì nghĩ rằng em ở đó. Ai dè nhà con bé cũng đóng cửa. Xuyên vặn vẹo. Hôm qua em đã nói với anh là hôm nay em ghé chỗ của Ngọc Trâm mà. Không chút bối rối, ngập ngừng, Tùng nói. Vậy mà anh cứ nhớ là em tới chỗ Mỹ Tú chứ. Đúng là dạo này đầu óc anh có vấn đề. Cần cưới vợ gấp để cô ta ghi nhớ mọi chuyện hộ anh là đúng rồi. Mỹ Xuyên thở hắt ra nhẹ nhõm, dù vẫn thấy những lời của Tùng mơ hồ thế nào ấy. Tùng đề nghị. Mình đi ăn. Xuyên gật đầu. Nãy giờ Tùng đã bực vì những lời chất vấn của cô. Dù Xuyên không thích, nhưng cũng không nên làm cho anh bực hơn nữa. Hai người vào một nhà hàng nhỏ cạnh bờ sông. Không khí, khung cảnh nơi đây gợi cho Xuyên nhớ tới vùng quê Sóc Trăng của mình. Khi cô nói cảm nghĩ này cho Tùng nghe, anh lại cười. Hoài cố hương, em đúng là tuýp trào lưu cổ điển. Phải trẻ trung cho hợp với tuổi tác chứ. Mỹ Xuyên im lặng. Rõ ràng Tùng chê chứ chẳng thích gì trào lưu cổ điển của cô. Càng gần gũi, cô càng nhận ra Tùng và cô có quá nhiều điểm bất đồng.